Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1761, người giả bộ lạnh lùng. Mẹ ngươi biết không, Giang Thành Đại học, ngoài trăm thước, chạm gác bên trong bốn cái bảo an, đem thò đầu ra, hướng bên này nhìn sang, lại tranh thủ thời gian thu về. Đồng thời khóa chặt lên chạm gác cửa sổ, thậm chí còn có hai bảo vệ, nằm sấp trên ghế, nằm ngáy o o lên, ở bên trong sân trường đánh nhau ẩu đả, đối bọn hắn mà nói, tuy nhiên không phải cái gì nhìn lắm thành quen sự tình. Nhưng trước mắt loại sự tình này, bọn họ cũng tuyệt đối không dám quản, trường học hội đồng quản trị một thành viên người Miêu Long một mình. Giống dầu bao quát Miêu đại thiếu gia, tại toàn bộ Giang Thành Đại học phạm vi bên trong, đó là đi ngang nhân vật hung ác, chỉ cần não tử bị lừa đá qua đần độn, mới chọn ở thời điểm này đứng ra, lắng lại phân tranh. Mặt khác hai cái không có vờ ngủ bảo an, thì móc điện thoại di động, đeo ống nghe lên, bắt đầu đánh ăn gà trò chơi, với bên ngoài phát sinh sự tình. Không nghe thấy không thấy, chàng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, thà rằng thất trách thiếu giám sát, cũng tuyệt không thực hiện công tác chức trách. Một khi thực hiện chức trách, vứt bỏ, không chỉ có là phần này cao công tác mới, càng có thể làm mạng nhỏ mình, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ não tử đều không bị lừa đá qua, tất cả đều lại quá là rõ ràng. Bất chợt tới an tĩnh, không chỉ có để Tần Huyên kinh hồn bạt vía, càng làm cho Nhan Như Mộng tâm thần bất định bất an. Tương đối Thiên Diện mà nói, hai nàng tuyệt đối coi là không trêu chọc thị phi cô gái ngoan ngoãn. Trước mắt loại này trận thế, còn chưa từng thấy, Thiên Diện ngược lại là lộ ra rất hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hận không thể hiện tại thì xông đi lên, đem cản tại phía trước trên đường một đám người, tất cả đều đánh té xuống đất, duy chỉ có để Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là Triệu Bồi. Lúc này Triệu Bồi, tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt, lộ ra cực kỳ bình tĩnh ôn hòa thần sắc, chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, dịu dàng như thủy ngưng mắt nhìn phía trước. Tựa hồ căn bản không có đem trước mắt sự tình để ở trong mắt. Diệp Thiên tuy nhiên cùng Triệu Bội là trên danh nghĩa vị hôn phu thê, nhưng hai người gặp mặt số lần toàn bộ cộng lại cũng chỉ có hai lần. Đối Triệu Bội căn bản chưa nói tới giải, nhưng nghĩ lại một chút cũng nhất thời thoải mái. Lấy Triệu Bội cao quý như vậy xuất thân, những người trước mắt này đơn giản là một số không biết sống chết cẩu vật ác mà thôi. Bởi vì nòng nọc lên não, đến mức mất lý trí một đám ngu xuẩn, làm sao có thể gây nên Triệu Bội coi trọng. Diệp Thiên ca ca ngươi lại không ra tay lời nói, ta thì muốn xuất thủ. Thiên Diện đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, cực kỳ hưng phấn mở miệng nói, mấy cái này phế vật. Cũng không hỏi thăm một chút, bản bảo bảo là ai, thì dám ngăn trở bản bảo bảo đường đi. Không đem bản bảo bảo để ở trong mắt người, đều nên trả giá đắt. Diệp Thiên ngang liếc một chút Thiên Diện, ra hiệu Thiên Diện đừng nói chuyện. Thiên Diện không có cam lòng, chỉ có thể liên tục trợn trắng mắt, lấy đó chính mình bất mãn, nhưng vẫn là đối Diệp Thiên nói gì nghe nấy ngoan ngoãn im miệng. Mà chính là đem nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay ôm vào Diệp Thiên trên cổ, đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể kề sát tại Diệp Thiên trên thân, làm ra chỉ có người yêu ở giữa mới có thể làm đến ra thân mật cử chỉ. Diệp Thiên không còn gì để nói, hắn biết Thiên Diện đây là quyết định muốn đem chính mình tạo thành công địch, nhưng vào lúc này Diệp Thiên cũng không tiện đem Thiên Diện theo bên người đẩy đi ra. Lúc này, nằm ngang ở phía trước giữa đường 10 cái thanh niên, tự phát hướng hai bên thối lui. Ngay sau đó, một trận giày da trùng điệp dẫm đạp tại mặt đất thanh thúy thanh vang. theo đám người quay lại tới. Một giây sau, một người mặc quần bãi biển, dẫm lên dép lào, miệng phía trên ngậm si gà, lại ngắn vừa thô trên cổ treo đại dây chuyền vàng thanh niên. Giống một cái mập mạp vịt giống như, lung la lung lay lấy thân thể đi tới. Hắn thủ đoạn, ngón tay, mà thôi rủ xuống lên đều là đeo vàng đeo bạc. Sợ người khác không biết hắn tài đại khí thô. Một bộ giá trị hơn vạn kính đen, gác ở trên sống mũi, hung hăng càn quấy thần thái, làm cho nhát gan người. Hội ông nháy mắt hoảng sợ nước tiểu. Tại hắn sau lưng, còn theo hai cái kính đen Âu phục nam, như hình với bóng cùng hắn duy trì hai bộ khoảng cách. Người thanh niên này vừa xuất hiện, vây xem trong đám người nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô. Miêu đại thiếu gia, Miêu đại thiếu gia, quả nhiên là Miêu đại thiếu gia a, giống cổ đông công tử, giàu bao quát bất động sản tổng giám đốc, giá trị con người trên 10 tỷ, chúng ta Giang Thành cảnh nội lớn nhất tuổi trẻ tài cao xí nghiệp gia. Tuổi nhỏ tiền nhiều, xuất thủ xa xỉ, nghe nói vì truy cầu hộp đêm nữ thần Tiêu Tiêu, từng đầu nhập mấy triệu vàng dòng bạc trắng. Liên tục một năm 365 ngày, mỗi ngày cho Tiêu Tiêu thì 9.999 đóa hoa hồng. Lúc này mới Tiêu Tiêu đuổi tới tay, ai nói không phải đâu. Thời đại này giống Miêu đại thiếu gia như thế trọng tình trọng nghĩa. Lại nam nhân trẻ tuổi, thật đúng là không thấy nhiều. Ta nếu có thể trở thành Miêu đại thiếu gia nữ nhân, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Thôi đi. Ngươi hãy nằm mơ đi thôi, có lẽ ở trong mơ, ngươi sẽ còn mơ tới cùng Miêu đại thiếu gia ngay tại làm vù vù sự tình đây. Ăn dưa quần chúng chú ý lực, tất cả đều bị giống dầu bao quát một mực hấp dẫn lấy. Nam sinh đối giống dầu bao quát hâm mộ kính ngưỡng, nữ sinh đối giống dầu bao quát sùng bái ái mộ, để giống dầu bao quát 10 phần hưởng thụ. Mọi người lấy lòng khen ngợi âm thanh, giống dầu bao quát tuy nhiên không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng mỗi lần nghe được đều bị hắn hưng phấn đến muốn chết. Sau ăn xuân thuốc, còn để hắn cảm giác đến mình đời này, thật mẹ hắn không có uổng phí sống, thì cùng ngồi đấy hỏa tiễn giống như, một đường xoạt xoạt xoạt thẳng hướng trên trời nhảy lên, tại kính đen Âu phục nam chen chúc dưới. Giống dầu bao quát nhếch miệng lên một vệt tà ác nụ cười. Bước nhanh đi vào Diệp Thiên các loại người trước mặt. Giống dầu bao quát không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại. Tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi tràn đầy ngân tà ánh mắt ánh mắt. Ánh mắt trực câu câu rơi vào Triệu Bội trên thân. Cô gái nhỏ, đến, bản thiếu nhìn chúng ngươi. Quyết định ban cho ngươi một trận thiên đại phú quý. Cải biến ngươi vận mệnh. Trong miệng nói chuyện, giống dầu bao quát hướng về phía Triệu Bội duỗi ra một cái tay, muốn đem Triệu Bội ôm vào lòng. Giống dầu bao quát vừa mở miệng thì nhằm vào Triệu Bội, cái này khiến Thiên Diện cảm thấy mình tôn nghiêm bị chà đạp. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng giống dầu bao quát là hướng về phía tới mình. Thiên Diện vểnh lên môi đỏ, rất bất mãn lạnh hừ một tiếng. Triệu Bội bình tĩnh ôn hòa ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, vẫn là không có đem giống dầu bao quát để ở trong mắt. Chẳng những không có bởi vì giống dầu bao quát lời này mà hành động, ngược lại vô ý thức hướng về sau lùi lại hai bộ, cùng giống dầu bao quát kéo dài khoảng cách. Nàng phản ứng rơi trong mắt mọi người, nhất thời dẫn tới vô số nữ sinh chế giễu. Ai nha, thời đại này người thật đúng là có mắt như mù, có thể bị Miêu đại thiếu gia nhìn lên, thật không biết là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nàng vậy mà không lĩnh tình, nàng không phải liền là ỷ vào chính mình sinh một trương xinh đẹp khuôn mặt sao? Có cái gì nếu không? Cát, trang cái gì cao lãnh mỹ nhân? Phải biết lại thế nào cao lạnh nữ thần, cuối cùng cũng là quỳ gối nam nhân bên chân đổ phía dưới chi thần. Ta theo ngươi nói nha, càng là cao lãnh nữ nhân, mời sửa đổi bộ phận chương tiết nội dung, ta nói. Cái kia tiểu muội muội, ngươi như thế trang bức, ngươi mẹ biết không, bên trong có cái lại béo lại còi cọc nữ khủng long. The thế giọng nói, gọn gàng làm mở miệng hỏi Triệu Bội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.